Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 522, 522, tại sao lại ghê tởm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy lại tinh thần, đối với Hạ An Nhiên càng lộ ra vẻ ghét bỏ. Một số phụ nữ chỉ cần dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn thì không cần phải làm gì cả. Có thể ở đây nhàn nhã, còn bọn họ có ngoại hình trung bình, thì phải cày lưng làm việc. Nhân viên phục vụ nói một cách sắc bén. Vị tiểu thư này, nếu là khách của khách sạn chúng tôi, vui lòng xuất trình thẻ phòng. Nếu không chúng tôi sẽ yêu cầu bảo vệ cho cô rời đi. Hàn Doanh không vui nói. Cô cần gì phải lịch sự với người phụ nữ này như vậy? Mau gọi bảo vệ lại. Dây, nhân viên phục vụ có Hàn Doanh hỗ trợ. Cô ta càng thêm can đảm. Tăng tốc đi tới chỗ đồng nghiệp của cô ta ở một bên nói. Đi gọi bảo vệ. Nói là có người phụ nữ lạ tùy tiện lên sân thượng. Đuổi cô ta ra khỏi khách sạn của chúng ta. Nhân viên phục vụ cũng là một người có mắt. Cô ta hiểu rằng mình có thể nhận được nhiều lợi ích hơn bằng cách nịnh bợ Hàn Doanh. Còn đối với một người phụ nữ chỉ có cái xác như vậy, nhìn đã thấy đáng ghét. Và tất nhiên cũng không thấy áy náy khi xử lý cô ấy. Hạ An Nhiên nhíu mày thật sâu. Đây là vấn đề được phép coi thường người khác. Cô liếc nhìn phục vụ và lạnh lùng hỏi. Có phải quá qua loa khi đuổi tôi đi bằng một lời nói từ bên kia? Không, cô phục vụ tỏ vẻ khinh thường. Những phụ nữ ngoại vi bước vào đây như cô, tôi đã thấy rất nhiều. Hơn nữa, không phải cứ ở trong khách sạn của chúng tôi, thì đều là khách của khách sạn. Tại sao lại ghê tởm như vậy? Vì mối quan hệ với Hàn Doanh. Nhân viên phục vụ đã nhận định rằng Hạ An Nhiên chỉ đến đây để chụp hình. Cho dù có thể phòng, cũng chỉ là mượn. Vì vậy mà cô ta khả thô lỗ với Hạ An Nhiên. Nhân viên phục vụ không lo ngại gì và cam đoan với Hàn Doanh. Hàn tiểu thư, đừng lo. Tôi sẽ tải thông tin về những người hay đến chụp ảnh vào cơ sở dữ liệu thông tin của khách sạn chúng tôi. Để họ không còn đủ tư cách bước vào khách sạn của chúng tôi. Lần nào nữa, sau khi lời nói của người phục vụ rơi xuống. Đúng, lúc bảo vệ đến, nhân viên phục vụ lập tức ra lệnh cho nhân viên bảo vệ. Trước tiên hãy đưa người phụ nữ này vào phòng bảo vệ. Giữ lại giấy tờ chứng minh của cô ta. Sau đó đuổi cô ta ra khỏi khách sạn chúng ta. Chấm, cách chương.